Liên Kiều sau khi nghe vậy, nhất thời còn không phản ứng kịp ý tứ của hiệu trưởng. Cô ngơ ngác nhìn đôi mắt tà mị đen láy của Cung Quý Dương, trước hàng nghìn ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của các đồng học. Không không, em không đi. Cô lập tức kịp phản ứng, vội vàng dùng tay ôm một cái ghế dựa, giống như là muốn chôn chạy vậy. Cái gì? Hiệu trưởng cũng khiếp sợ, mà toàn trường, nữ sinh đồng loạt ồ lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, gặp oan gia, có cừu tất báo, có thù phải trả. Ánh mắt của tất cả các sinh viên trong trường đều dừng lại trên người Liên Kiều, mà Cung Quý Dương đang đứng trên đài cũng đầy hứng thú nhìn cô, không hề giận mà còn mỉm cười, biểu tình giống như mèo đùa chuột vậy. Liên Kiều gắt gao ôm lấy chiếc ghế, có đánh chết cô cũng không đi lên đài, tạm thời mặc kệ người đàn ông kia là người sống hay người chết, hắn chính là Cung Quý Dương nha. Lúc trước tưởng hắn là Hoàng Phủ Ngạn Tước mình đã đùa giỡn hắn, chẳng lẽ hắn có thể tha cho mình sao? Hiệu trưởng nhìn thấy một màn này, tức giận tới sắc mặt xanh mét. Bây giờ hắn có một cái đầu hai cái tay, lúc trước nhất thời sơ suất mới nhận một sinh viên như vậy. Liên Kiều, nhanh chóng đi lên đây cho tôi. Hắn khẽ gầm gừ, tiếng hắn từ mai lâu truyền xuống dưới. Liên Kiều cảm thấy có chút sợ rồi. Chỗ này chém nhé không? Liên Kiều liều mạng lắc đầu, ngoan cường chống lại ánh mắt của hiệu trưởng. Hiệu trưởng hận không thể lập tức nhảy xuống dưới tự tay túm nha đầu này lên đây. Nha đầu này đến tột cùng là đang sợ cái gì? Có trời mới biết có bao nhiêu sinh viên hâm mộ cô đâu. Cô được ca ngợi, thế nhưng lại không thèm quan tâm cơ hội ngàn năm có một này. Cung tiên sinh, hiệu trưởng quay sang nhìn Cung Quý Dương, có ý tốt nói, anh xem có thể đổi. Lời hiệu trưởng còn chưa dứt, Cung Quý Dương đã nhẹ nhàng đánh gãy lời ông. Hiệu trưởng, cho các sinh viên khác giải tán đi, tự tôi nói chuyện với Liên Kiều. Hắn một thân biếng nhác nói. Được, được, được. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán. Trời ạ, tiểu tổ tông a, ngàn vạn lần đừng đắc tội với thần tài nha. Ách, tất cả giải tán. Hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố, đang nhìn tới Liên Kiều, vội quát, Liên Kiều, em ở lại chỗ này đừng có nhúc nhích. Liên Kiều giống như bị điểm huyệt, vẫn đứng im chỗ đó không hề nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ mâu thuẫn. Kỳ thật cô rất muốn chạy trốn, nhưng mà cô biết nếu cô làm vậy thì không thể tiếp tục học trong trường này, hiệu trưởng nhất định sẽ không tha cho cô. Các bạn học khác đang bàn tán sôi nổi, cơ hồ đều dùng ánh mắt đầy ghen tị nhìn Liên Kiều, nhất là ra đi, trong mắt cô ta đều là lửa giận. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi cùng đám bạn rời đi. Phỉ Nhi, Lăng Trang Lăng cùng Tần Hinh thừa dịp mọi người đang ùa đi trước mặt Liên Kiều. Phỉ Nhi kéo cánh tay áo của cô, vẻ mặt lo lắng nói, Liên Kiều, cậu sao vậy? Vừa rồi sao cậu không đi lên đài? Nếu bị hiệu trưởng phạt thì làm sao đây? Đúng vậy Liên Kiều, bao nhiêu người đều hy vọng có được cơ hội này nha, vì sao cậu lại không biết quý trọng? Lăng Trang mang vẻ mặt đáng tiếc hỏi. Tần Hinh lúc này mới vội nói, Liên Kiều, tớ nghĩ hiệu trưởng để cậu ở lại một mình nói chuyện với Cung tiên sinh, cậu lúc ấy nhớ thông minh chút, đừng có cự tuyệt, nghe không? Mọi người đều nói vậy, Liên Kiều thật muốn tự sát, không phải cô không muốn đi, mà là không dám đi. Dưới sự thúc giục của hiệu trưởng, các sinh viên đều sôi nổi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Cung Quý Dương và Liên Kiều. Cung Quý Dương một bộ dương dương tự đắc khẽ nhấc thân mình, sau đó đứng lên. Liên Kiều đứng phía dưới sợ tới mức tinh thần bất an, đôi mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn. Hắn đang xuống đây sao? Cung Quý Dương bước từ trên đài đi tới chỗ Liên Kiều, bên môi vẫn nở nụ cười như xây tơn vậy. Uy, Liên Kiều không nhịn được mới hét lên, nhảy dựng lên, bàn tay nhỏ bé chỉ vào hắn nói, anh đừng tới đây nha, nếu không, nhất thời, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ đối phó với hắn như thế nào. Bên môi Cung Quý Dương lộ ra nụ cười, nếu không thì sao, chẳng lẽ em thật sự bắt tôi thành quỷ? Nhìn bộ dáng tránh né của cô hắn cảm thấy thật buồn cười, lúc ấy hắn chỉ đùa cô thôi, thế nhưng lại có thể dọa cô thành cái dạng này. Liên Kiều sau khi nghe những lời này, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tuy rằng tạm thời cô không trốn được, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự cảnh giác, thẳng tắp nhìn cung Quý Dương thứ hai túi sách võng www.com, coi được TXT sách điện tử anh. Anh có ý gì? Cô lắp ba lắp bắp hỏi hắn. Cung Quý Dương đi tới trước mặt cô rồi dừng lại, buồn cười nói, yên tâm đi, tôi là người, cũng không có đoản mệnh mà biến thành quỷ đâu. Liên Kiều giật mình, mắt mở to bán tín bán nghi, cô cẩn thận hỏi hắn, thật hay giả? Cung Quý Dương không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Liên Kiều nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu rồi mới đi tới bên cạnh hắn, sau đó cẩn thận vươn tay, ngón tay vươn ra khẽ chạm vào cánh tay hắn. Vẫn ấm nha, thân thể hình như vẫn còn ấm nha. Tâm bắt đầu bình tĩnh lại, ngay sau đó, a, Cung Quý Dương kêu đau, hắn nhíu mày trừng mắt nói, tôi cũng không phải người chết, em vặn mạnh thế làm gì? Nha đầu này xuống tay thật là thâm, nói vậy nhưng lại bị cô vặn cánh tay. Nha, anh đúng là người nha, không phải ma, hù chết tôi. Bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều dùng hết sức vỗ ngực, tựa như vừa mới đánh thắng trận vậy, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã giơ lên nắm đấm hung hăng đánh Cung Quý Dương. Cung Quý Dương lại hô to, em, tiểu cô nương này thích bạo lực à? Mấy ngày nay chịu đựng đủ thứ, hắn nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ tên Hoàng Phủ Ngạn Tước. Lúc này Liên Kiều cũng không hề hoảng loạn mà nói với hắn, hừ, đấy chỉ là chút giáo huấn nhỏ thôi, ai bảo anh giả trang thành ma quỷ, lại còn giống như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, gặp oan gia, Linh Hàng 1. Cung Quý Dương cười rộ lên, tiểu cô nương, em thật đúng là chỉ phóng hỏa nhà quan mà không đốt đèn dân chúng, em đùa dai với tôi như vậy, chẳng lẽ tôi không thể phản kích sao? Liên Kiều hừ một tiếng, hung hăng chừng hắn, cô không hiểu hắn đang nói cái gì cả, eo cây vốn ngu hán ngữ mà. Nhưng mà Cung Quý Dương lại nói, em xem cổ thi thể kia tồn tại chân thực nha. Một câu nói này khiến Liên Kiều thêm khẩn trương, cô mãnh liệt kéo tay hắn nói, tồn tại chân thực là có ý gì? Chẳng lẽ thi thể kia thực sự có vấn đề à? Em cảm thấy sẽ có vấn đề gì? Cung Quý Dương không trực tiếp trả lời cô, mà hỏi ngược lại. Liên Kiều trầm mặc một chút, cô nhìn Cung Quý Dương, muốn nói rồi lại thôi. Không quan hệ với tôi thấy gì thì nói thôi. Hắn cười hiền lành, nói. Liên Kiều tự hỏi bản thân xem nên mở miệng thế nào, đôi lông mày cong cong khẽ nhăn lại. Lúc sau, cô mới lên tiếng, tôi sợ tôi nói ra anh sẽ không tin. Cung Quý Dương nhún vai, sau đó đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh, bộ dạng nhàn nhã. Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin. Liên Kiều nhẹ thở dài một hơi, đôi mắt tím tử lan như quay lại một màn đêm đó. Kỳ thật, nếu đêm đó không phải là anh giả bộ thi thể, nhất định cổ thi thể kia có vấn đề, mà vấn đề lớn nhất tôi hoài nghi đó là giáng đầu thuật. Nói tới đây, cô tạm dừng một chút, tựa như đang chờ đợi có thể nhìn ra chút biểu tình từ vẻ mặt của Cung Quý Dương, nhưng cô cảm thấy kỳ quái. Người này từ đầu tới cuối đều ôm mụn cười, không có lấy một chút kinh ngạc. Cô còn hoài nghi rốt cuộc mình có nói rõ ràng không nữa. Thấy cô dừng lại, lại thấy Cung Quý Dương nhướng mày nói tiếp đi, sao em lại khẳng định là giáng đầu thuật? Liên Kiều khẽ nhăn mày, nói, giáng đầu thuật, khẳng định như thế, vừa nhìn qua là biết, lúc đó tôi còn tưởng anh bị trúng giáng đầu thuật, tội nghiệp của tôi to lắm nha. Nghe cô nói những lời này lại khiến Cung Quý Dương cảm thấy hứng thú, vừa nhìn qua đã biết, chẳng lẽ em cũng tinh thông giáng đầu thuật? Liên Kiều nghe thấy thế, mới quyệt mồm lắc đầu, không, tôi không tinh thông giáng đầu thuật, nhưng mà nhìn qua, chỉ cần liếc một cái là tôi có thể biết thi thể này có hay không trúng giáng đầu thuật. A, thần kỳ như thế sao? Tôi cũng đã nghe nói về giáng đầu thuật trong truyền thuyết. Cung Quý Dương cố ý nói với cô, muốn cô giải thích càng nhiều càng tốt. Làm sao lại là trong truyền thuyết, nó thực sự tồn tại. Chẳng qua anh không tin có giáng đầu thuật, nhất là lại có trong vương thất. Liên Kiều bất mãn kháng nghị, bộ dáng cô tựa như muốn nói anh thật sự là thổ đại nha. Cung Quý Dương cười to, vội nói, được rồi, tôi ít học hiểu biết nông cạn, cổ thi thể kia có hiện tượng gì mà em lại phán đoán là trúng giáng đầu thuật? Hơn nữa, thi thể cũng có thể trúng giáng đầu thuật à? Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. Đứng lâu Liên Kiều cũng có chút mệt. Cô cũng ngồi xuống ghế đối diện hắn, than thở, anh muốn nghe, vậy thì tôi nói. Ý cô đã rõ ràng, một hai câu không thể nói hết được. Mà Cung Quý Dương cũng phát huy bản tính rảnh rỗi sinh nông nổi của mình. Hắn tựa thân mình vào ghế ngồi, nói, được, em nói đi. Liên Kiều thấy bộ dáng cao hứng của hắn, đáy mắt nổi lên một sự nghi hoặc. Cô ngẩng đầu hỏi, vì sao anh lại hứng thú với cổ thi thể kia? Cô thật sự tò mò. Nếu dựa theo lý do thoái thác của hắn, nếu đêm đó thi thể đó không phải là hắn, như vậy hắn sao lại xuất hiện ở đó? Rõ ràng cũng là vì cổ thi thể thần bí kia. Chẳng quá, hắn là người ngoài, vì sao lại tò mò chuyện của Hương Cảng? Cung Quý Dương mỏng môi một câu, phản hỏi một câu, vậy ngươi thì tại sao đối cổ thi thể kia cảm thấy hứng thú đâu? Liên Kiều ngẫm lại, sau đó nói rằng, muốn điều tra rõ một sự tình lâu. Tôi cũng như em, chúng ta đang trên cùng một trận tuyến nha. Cung Quý Dương một bộ cà lơ phất phơ nói. Bộ dáng cợt nhà, câu trả lời của hắn không đúng với ý cô muốn. Liên Kiều tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, mới tiếp tục nói. Cái này gọi là giáng đầu thuật, kỳ thật là có hai hàm nghĩa. Trong đó từ giáng, nguyên cơn vớt là hàng đầu thuật, chỉ một thủ đoạn hay là pháp thuật để giảm đau đớn, mà đầu là chỉ thân thể người chết hoặc là vật phẩm có liên quan hay có tương quan với thân thể. Nói tới đây, Liên Kiều sợ Cung Quý Dương nghe không hiểu nên cố ý dừng một chút, thấy hắn gật đầu nên mới tiếp tục nói. Giáng đầu thuật dựa theo thủ đoạn có thể chia làm hai loại, chủ yếu là tương quan phi linh tính, hay là tương quan linh tính. Tương quan phi linh tính là dùng sâu hoặc động vật chế tạo thuốc. A, có liên quan tới cổ thuật, thuật có từ xa xưa, xưa của Miêu Cương ở Trung Quốc. Anh có biết cổ thuật cổ ấy không? Cung Quý Dương nhún vai, tôi cũng chỉ nghe nói qua như nghe giáng đầu thuật, chưa từng nhìn thấy. Kỳ thật anh không thể phủ định chúng tồn tại, mà giáng đầu thuật bắt nguồn chính xác từ Trung Quốc. Cổ thuật và giáng đầu thuật là quan hệ cha truyền con nối, kỳ thật chính là cổ hàng tương quan phi linh tính. Nhưng mà Liên Kiều nuốt một ngụm khí, đáng sợ nhất không phải là phi linh tính, mà chính là tương quan linh tính. Tại sao lại vậy? Cung Quý Dương cảm thấy hứng thú hỏi cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91 gặp oan gia, Linh Hàng 2. Tại sao lại vậy? Cung Quý Dương cảm thấy hứng thú hỏi cô. Liên Kiều khẽ liếm môi, bộ dạng giống như thầy giáo đang giải thích vấn đề khó hiểu cho học sinh. Cô nói, giáng đầu thuật loại mà hành vi thuộc lò ai linh tính tương quan có một loại tên Linh Hàng, mà Linh Hàng là đáng sợ nhất trong các hành vi đó. Linh Hàng trong bóng tối, khả năng hại người có thể tương đương với lệnh truy nã. Linh Hàng vận dụng ý thức tinh thần dựa theo giới thần linh, GNG giống như hồn ma. Linh Hàng đáng sợ nhất trong giáng đầu thuật bởi vì được các nhà giả linh học nghiên cứu, có khả năng khống chế quỷ dữ. Người thực hiện Linh Hàng cao tay nhất chính là Vu Sư. Vu Sư, không phải hàng đầu sư sao? Cung Quý Dương nghe thế nào cũng không hiểu được. Không, hàng đầu sư là hàng đầu sư, Vu Sư là Vu Sư. Không thể nói hai người là một được. Vẻ mặt Liên Kiều cực kỳ nghiêm túc. Cô phản bác lại Cung Quý Dương có gì không đúng à? Hắn tò mò hỏi. Nếu là giáng đầu thuật, không phải do hàng đầu sư làm sao? Liên Kiều chừng hắn liếc mắt một cái nói. Thứ Vu Sư sử dụng là tà thuật, là một loại hành vi của ác ma. Mà một người đủ tư cách làm hàng đầu sư không được phép sử dụng tà thuật. Phải giáp tâm mới thực hiện được. À, rốt cuộc Cung Quý Dương cũng hiểu được, hắn không nghĩ lại có thể học được những điều này. Hơn nữa hắn cũng biết được hàng đầu sư cũng có 3-7 loại. Vậy cổ thi thể trong tầng hầm kia thuộc loại linh hàng nào? Liên Kiều gật đầu, ừ, nếu không lầm 100% là linh mẫn hàng. Chẳng qua bây giờ tôi chưa thể khẳng định cổ thi thể ấy bị trúng giáng đầu thuật lúc còn sống hay là đã chết rồi thôi. Bởi vì lúc ấy, cô nghĩ lại tình huống đêm đó, nhất thời rụt cổ lại, giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy sợ. Lúc ấy nếu không phải Cung Quý Dương xuất hiện, nói không chừng cô đã sớm trở thành vật hy sinh. Cung Quý Dương cười, loại tình huống bị một tiểu cô nương động tới quả thực sợ muốn chết nha. Nghĩ đi nghĩ lại, dưới một nhà xác dưới tầng hầm đầy ám muội, mà một cô gái chỉ 20 tuổi lại một mình đối mặt với xác chết, mà xác chết này lại ngoài ý muốn động đậy, từng bước hướng phía mình đi tới. Quả thực là đáng sợ. Đây chẳng phải là tình huống chỉ có trong phim sao? Chết trước hay sau thì có gì khác nhau? Cung Quý Dương khó hiểu hỏi. Liên Kiều gật đầu, chết trước mới trúng giáng đầu thuật, thì đó là ác linh. Còn sau khi chết mới trúng, đó là ác thi. Hậu quả đều rất nghiêm trọng. Thứ hai túi sách võng www.com miễn phí TXT tiểu thuyết hạ tái. Em cho rằng cổ thi thể này trúng giáng đầu thuật sẽ làm cái gì? Cung Quý Dương tiếp tục hỏi. Liên Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, nó sẽ nghe theo chỉ thị của thủ lĩnh, sau đó người đó sai nó làm gì nó sẽ làm theo cái đó. Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Cũng không thể để nó muốn làm gì thì làm. Cung Quý Dương hơi trầm tư hỏi. Có biện pháp? Vẻ mặt Liên Kiều tràn đầy khẳng định nói. Mặc Di Tỷ nói, chị ấy có thể kiểm soát để thi thể đó không thực hiện hành động kế tiếp. Khi đó thi thể chỉ còn là thi thể thôi. Thì ra là thế. Cung Quý Dương như đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Xem ra có chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn của hắn. Liên Kiều thấy hắn như vậy, giơ bàn tay nhỏ bé hua hua trước mặt hắn. Này Cung Quý Dương đang từ suy nghĩ sâu xa khôi phục lại, cười cười. Thật sự không nghĩ tới tiểu cô nương em lá gan lại lớn như vậy, mà chuyện kia cũng kỳ lạ. Liên Kiều nhún vai, sau đó nở nụ cười đầu quỷ dị. Anh sẽ không phải là ở đó vì muốn làm gì cổ thi thể kia chứ? Cung Quý Dương duỗi lưng vẻ biếng nhác, trên mặt ý cười càng sâu. Gương mặt anh Tuấn quả thực làm mê đảo chúng sinh. Đương nhiên không phải, em không phải đã nghe được nguyên nhân từ hiệu trưởng rồi sao? Liên Kiều kinh ngạc vài giây đồng hồ, mắt to chớp chớp. Thật là phải tới cung thị sao? Cung Quý Dương gật đầu. Liên Kiều ngẫm lại, lập tức lắc đầu, tôi mới không cần đâu, chơi không vui. Tới cung thị không phải để em chơi bời, mà là... Cung Quý Dương dướn thân lên phía trước như muốn tìm cái gì, cười xấu xa nói, báo thù cho em nha. Thay tôi báo thù. Nhất thời Liên Kiều không hiểu hàm ý trong lời nói của Cung Quý Dương. Nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của cô, Cung Quý Dương cũng không ngại làm người tốt một lần nữa. Hắn biếng nhác mở miệng nói, chẳng lẽ em không biết Hoàng Phủ Ngạn Tước 2 ngày nữa sẽ về Hong Kong sao? Liên Kiều hơi giật mình, anh nhanh như vậy đã phải đi rồi sao? Tâm có chút ê ẩm, giống như đã uống rất nhiều nước nên không ngừng khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Thứ hai túi sách võng www.com txt sách điện tử hạ tái tổng bộ của Tài Phiệt Cung Thị đặt ở Mỹ, mà 2 ngày sau đó Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng sẽ quay về Mỹ. Hắn lừa em lâu như vậy, chẳng lẽ em không muốn cho hắn nếm mùi đau khổ, đi cung thị báo thù sao? Cung Quý Dương xấu xa xúi Liên Kiều. Ý chí chiến đấu lập tức dâng lên trong Liên Kiều. Đôi bàn tay trắng như phấn vào giờ khắc này đã nắm thật chặt. Đúng vậy, cái tên đàn ông đáng chết kia dám lừa cô lâu như vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn? Quả thực là tiện nghi cho hắn đi, tuyệt đối không được. Liên Kiều hăng hái nói thêm, quả thực tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, đáng giận. Ha ha, Cung Quý Dương hài lòng cười. Nha đầu, theo tôi đi tới Mỹ, tôi sẽ làm quân sư cho em. Liên Kiều vỗ tay hoan hô, nhất định cô sẽ trừng trị tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia mới được, để cho hắn biết, lừa gạt Liên Kiều cô hắn sẽ chỉ có thể nước mắt giàn giụa thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, oan gia xinh đẹp, thói quen của Mặc Di khách sạn bán đảo Hong Kong. Tại khách sạn Sands Bergy ở Hong Kong, mới sáng sớm đã xuất hiện không khí vô cùng quỷ dị. Đây là gian phòng xa hoa bậc nhất trên tầng cao nhất của khách sạn, thiết kế theo phong cách châu Âu thanh lịch tươi mát, rất xứng với các thiết bị xa hoa trong phòng. Màu vàng kim cộng với màu ngà voi được bố trí hài hòa, rất tài tình mà biểu lộ ra sắc thái nhàn nhã của con người phương Đông. Chỗ độc đáo nhất chính là Bên trong có một bể bơi vô cùng lớn, nhưng lại thông với tấm kính dưới trần, không thiếu ánh mặt trời ấm áp trong không khí. Bên cạnh lại là những cột trụ cung đình, pho tượng được thiết kế theo phong cách La Mã cực kỳ đặc biệt, nơi nơi xa hoa. Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng Mặc Di Nhiễm Dung rạng sáng hôm qua đã tới nơi này, nhưng mà là mỗi người một phòng. Ánh mặt trời mới lên, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt nước bên trong bể bơi, khúc xạ ra từng tia lấp lánh trên sóng nước, đón vầng sáng tự nhiên. Toàn thân hóa trang một bộ đồ trắng, Mặc Di đang tập trung tinh thần ngồi một chỗ, con ngươi trong suốt không vui không buồn, dường như không nhiễm bụi khói trần gian. Tại trước mặt cô, đang bày ra trận pháp bài ta dâu, đây là từ một phong tục được lưu truyền mà hình thành ra trận pháp ta dâu, màu tím đậm hình thành quyền uy của bài tính. Nhìn kỹ đi, cũng là chấp hành hành động trước, trận pháp vòng cổ chân châu. Đây là một loại trận pháp thích hợp nhất trước khi hành động một việc gì đó. Thông qua loại trận pháp bói toán này, có thể khiến quẻ bói có thể rất nhanh biết được vấn đề khó khăn cùng với biện pháp xử lý tốt nhất. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn trận pháp cuối cùng rút ra một lá bài, rất lâu sau mới chậm rãi đem mở ra, đập vào mắt, lại là chủ bài Major Arcana Ma Thuật Sư. Trong truyền thống bài ta dâu, cùng sở hữu 78 bài tẩy mặt, chia làm 22 chương chủ bài Major Arcana và 16 tấm cung đình bài và 40 tấm bài mắc kẹt. Ngay khi cô nhìn thấy tấm bài cuối cùng của trận pháp kia, trong mắt dường như hơi dao động một chút, lập tức nhíu mày. Ngay lúc Mặc Di rơi vào trầm tư, chuông cửa lập tức vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhẹ thở dài một hơi, đi tới cửa, tự mình mở cửa. Cửa phòng mở ra, ánh mắt cô rơi vào một khuôn mặt đẹp trai. Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không? Chỉ thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương tự mình đem bữa sáng đưa tới, vẻ mặt quan tâm hỏi han. Tốt lắm, thực cảm tạ Hoàng Phủ tiên sinh an bài tất cả cho tôi. Mặc Di Nhiễm Dung đi theo phía sau, môi anh đào nở ra một nụ cười đẹp tự nhiên. Hoàng Phủ Ngạn Thương trong lòng chợt có một tia mất mát. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cô, nói, thời gian chúng ta quen nhau không tính là ngắn, em có thể gọi tôi là Ngạn Thương, cái danh xưng Hoàng Phủ tiên sinh này dường như có chút không hay. Mặc Di Nhiễm Dung cười ảm đạm, không nói gì. Lúng đồng tiền như hoa lê rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương có thể nói là kinh diễm vạn phần. Hắn thất thần trong chốc lát, chính cái gọi là quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp. Hôm nay hắn rốt cục biết ý nghĩa của những lời này. Chỉ thấy thân trên cô mặc áo trắng râu dơ, bên dưới lại là quần ngắn kết hợp phong cách gypsy, mà một đầu tóc dài đen không buộc lại mà buông xóa xuống dưới. Một đôi mắt màu tím lưu chuyển ánh sáng huyền bí. Cảnh đẹp lúc này dường như khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn đến ngốc. Hắn thừa nhận đã nhiều ngày ở chung, mỗi đêm trong giấc mơ đều là hình dáng của cô. Bữa sáng được ăn trong yên tĩnh. Đây là kinh nghiệm của Hoàng Phủ Ngạn Thương khi mới tiếp xúc với cô biết được. Ngày thường cô là một phụ nữ cực kỳ yên tĩnh, nhất là lúc ăn cơm. Không cần phải nói cô tuyệt đối sẽ không mở miệng, lại càng không giống những người phụ nữ khác thích líu díu trên bàn cơm. Vừa mới bắt đầu Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng không biết điểm ấy. Hắn ý đồ khơi mào không khí trên bàn cơm. Nào biết, trừ bỏ hứng thú với nội dung cùng hoàn cảnh công tác của hắn, Mặc Di Nhiễm Dung dường như đối với những thứ khác không hề dao động, nhất là khiến hắn không chịu được cho đến bây giờ, cô vẫn lễ phép mà gọi hắn là Hoàng Phủ tiên sinh. Điều này chính xác đã khiến lòng tự trọng của hắn bị đả kích sâu sắc, tạm thời không nói hắn đường đường là thiếu gia của Hoàng Phủ gia tộc, riêng chỉ khuôn mặt anh tuấn khí khái cùng với địa vị quốc tế của hắn đã khiến nhiều phụ nữ mơ ước, nhưng chỉ duy nhất người phụ nữ trước mặt này lại không hề dao động. Ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt của Mặc Di Nhiễm Dung, có ánh sáng trong suốt, khiến cô nhìn qua càng thêm tuyệt mỹ. Trên khuôn mặt không có một chút trang điểm nào của cô, đây là một khuôn mặt trong sáng cực kỳ sạch sẽ. Thiên sinh lệ chất hình dáng xinh đẹp khiến cho cô nhìn qua càng thêm thanh nhã thoát tục. Hoàng Phủ Ngạn Thương biết mặt phụ nữ đều gạt người, có rất nhiều phụ nữ nhìn qua rất trong sáng, nhưng trên cơ bản đều là đánh một lớp trang điểm thật dày. Rất nhiều khuôn mặt bị phấn tàn phá, phải trải qua quá trình trang điểm thật lâu mới tạo ra khuôn mặt trong sáng. Nhưng, Mặc Di Nhiễm Dung thì khác, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đây là một làn da trắng nõn tự nhiên, giống như một cây vải mới lột da, mềm tới độ có thể béo ra nước. Yên lặng ăn bữa sáng, Mặc Di Nhiễm dung dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đối diện cô giật mình. Sau khi tao nhà uống xong ngụm sữa, buông chén xuống, Hoàng Phủ tiên sinh, cô phá lệ mà mở miệng, âm thanh thanh nhã tản ra như mùi hoa nhài thơm mát. Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức phản ứng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút xấu hổ. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn một người phụ nữ đến mức thất thần như vậy. Hắn ra vẻ thong dong mà cười nói, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên khi cùng nhau ăn mà em mở miệng. Mặc Di Nhiễm Dung hơi giật mình một chút, dường như hoàn toàn không có ý thức đến chính mình có thói quen này. Một lát sau, cô mới cười nhạt nói, chuyên tâm trong khi ăn uống cũng là một loại dưỡng sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, gặp oan gia. Thật nhân quả, những lời phát ra từ cái miệng này quả thực không phù hợp với tuổi của em. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười, nói giỡn. Mặc Di Nhiễm Dung từ chối phát biểu ý kiến, rút chiếc khăn tay lau khóe miệng. Ý nói cô đã ăn no rồi. Hoàng Phủ tiên sinh, lát nữa tôi muốn tới Đại học Hong Kong. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy, cũng bỏ dao trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi, có phát hiện gì sao? Tuy mới chỉ tiếp xúc trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng năng lực bói toán của cô gái này khiến cho anh không thể khinh thường. Mặc dù anh rất tin tưởng vào khoa học, chưa bao giờ tin tưởng thuật bói toán ngũ hành, nhưng mà sau khi quen Mặc Di Nhiễm Dung, anh mới biết thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại nhiều chuyện kỳ lạ đến vậy. Mặc Di Nhiễm Dung cũng không giải thích nhiều. Cô chỉ đứng dậy, vừa đi vừa nói, rồi lại ngồi xuống. Cuối cùng cô nhìn cái người đang ngẩn ra khi nghe cô nói về ma thuật sư thế nào. Hoàng Phủ Ngạn Thương ngầm hiểu ý cô, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt dõi theo những quân bài ta dâu kia. Ma thuật sư. Thứ hai túi sách võng www.com, miễn phí sách điện tử. Hạ tái đôi môi anh đào của Mặc Di Nhiễm Dung khẽ hé mở, đôi mắt khẽ động một chút, ngón tay duỗi ra cầm một quân bài lên. Chuyện này giải thích thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng hỏi. Bởi vì anh đang ngồi bên cạnh cô, khoảng cách rất gần, cho nên anh dễ dàng ngửi được mùi hương thơm ngát từ trên người cô, không phải mùi nước hoa. Mà là một mùi thơm tự nhiên, khiến cho tâm trí anh có chút mơ màng, lay động trong giây lát. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ liếc anh một cái, giải thích, quân bài cuối cùng này cho thấy kết quả, mà theo ma thuật sư đó chính là sáng tạo, sáng tạo. Hoàng Phủ Ngạn Thương cẩn thận nghĩ lại, vẫn không hiểu. Mặc Di Nhiễm Dung cười nhẹ, chậm rãi giảng giải cho anh. Đây là theo như thần thoại Hy Lạp gọi là ABA. Toàn bộ mặt bài cho thấy bốn yếu tố quan trọng nhất, chính là hỏa, phong, thổ, thủy. Mà ở đây, lá bài biểu thị sinh mệnh, đường sống như ở chỉ tay ý, là hỏa, kiếm là phong, tinh tinh là thổ, cuối cùng là thủy. Mà trên đỉnh đầu ma thuật sư có một ký hiệu vô cùng lớn, thắt lưng còn đeo thêm một ký hiệu đầu chăn, tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Nói tới đây, cô dường như sợ Hoàng Phủ Ngạn Thương không nhìn rõ, cố ý chỉ vào yếu tố trọng điểm. Hoàng Phủ Ngạn Thương gật đầu, để anh tiếp thu một chút về bói bài ta dâu cũng không phải dễ dàng gì, nhưng mà được cô kiên nhẫn giảng giải, tựa hồ cũng hiểu một ít. Mặc Di thấy anh gật đầu, mới hỏi, anh đã từng thấy qua ma thuật sư ở Trung Đông Tây chưa? Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn kỹ, là quải trưởng đúng không? Mặc Di cười cười, nói, thứ ông ấy cầm trong tay không gọi là quải trưởng, mà gọi là quyền trưởng. Quyền trưởng này chỉ lên không trung, mà tay trái lại chỉ hướng mặt đất, đại biểu cho một loại quyền lực giao thoa giữa tinh thần với quyền lợi. Hoa hồng và bách hợp dưới chân ma thuật sư hợp lại đại biểu cho mùa đông, phản ánh ý thứ của thần linh chỉ huy đất trời. Ở đó, hoa hồng đại biểu cho sinh mệnh, mà bách hợp lại đại biểu cho cái chết. Cuối cùng theo như lá bài này, ám chỉ bản thân tôi cũng là ma thuật sư, có thể thao túng vũ trụ. Tương tự, đối thủ của tôi cũng có thể. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe xong thì sửng sốt. Hơn nửa ngày, anh mới lên tiếng, thực là kỳ diệu. Lần thứ hai Mặc Di nhếch môi cười, đây là một bài vị chương chính, tựa hồ đã có năng lực vô hạn, có dấu hiệu mà con người không thể khinh thường. Chẳng lẽ điều này có liên quan tới án xác nguyên hình? Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức hỏi. Mặc Di gật đầu, lá bài cuối cùng chỉ kết quả này, lấy ngẫu nhiên một lá bài biểu thị sự tình đã xảy ra. Nói cách khác, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi, chuyện vừa mới bắt đầu, mà khi chúng ta tới đây sự tình đã có chút phát triển mới, đối phương lại có thể vận dụng một lực lượng từ thiên nhiên để điều khiển tâm người, cho nên không thể không đề phòng. Đó cũng là nguyên nhân em muốn tới Đại học Hong Kong. Hoàng Phủ Ngạn Thương tò mò, Mặc Di buông lá bài, khẽ than nhẹ, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì em họ tôi hiện giờ đang học ở đó. Thứ hai, con ngươi cô dừng lại trên gương mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương, trong nháy mắt thần thái cô có chút nghiêm trọng. Đại học Hong Kong cũng phát sinh một vụ án chết vì giáng đầu thuật. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương trừng to mắt, nhất thời không biết nói gì, nhưng trong lòng quả là cực kỳ khiếp sợ. Một mặt bởi vì tài bói toán của Mặc Di nhiễm dung, mặt khác anh có chút nờ di hoặc. Nếu như cô ấy có thể bói trước được sự việc, vậy vì cái gì không đi ngăn cản trước đi? Mặc Di nhiễm dung tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của anh, mới nhẹ nhàng nói, tôi tin Hoàng Phủ tiên sinh cũng biết, chuyện thế gian vốn có nhân có quả, chuyện đã sớm được định sẵn, không thể thay đổi được. Những lời tôi thấy có chút la kỳ, nhưng xuất phát từ nguyên nhân thực tế, nhất định có thể ngăn cản được. Hoàng Phủ Ngạn Thương khẽ nhướng mày nói, Mặc Di nhiễm dung ngẩng đầu lên, tự hỏi mình một chút, nói, Hoàng Phủ tiên sinh thật là tự tin, nói vậy chứ cũng chỉ có tứ đại tài phiệt mới dám nói vậy, bởi vì các người nói được làm được, nhưng mà, cô ngưng mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói, tôi cho rằng năng lực của con người có hạn, vận mệnh nhân gian của tứ đại tài phiệt nhất định hưng thịnh. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười ha ha, ít nhất tứ đại tài phiệt ở đây đều được thế giới ca ngợi. Anh vẫn luôn gọi cô là Nhiễm Dung, cố gắng lấy lòng cô. Đó là lẽ thường, tự nhiên tôi cảm thấy mình không có quyền bình luận. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng nói, con ngươi của cô lại di chuyển tới lá bài ma thuật kia. Xuất thần trong giây lát, thân mình lại ngoài ý muốn run rẩy một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, gặp oan gia. Thổ lộ không thành. Hoàng Phủ Ngạn Thương vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của cô, nên dễ dàng phát hiện ra điểm này. Anh thân thiết hỏi, thế nào? Có tình huống gì phát sinh không? Mặc Di Nhiễm Dung nghe anh hỏi vậy, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy thế, càng thấy kỳ quái. Anh không có thúc giục cô, mà là đang kiên nhẫn chờ cô nói với mình. Một lúc lâu sau, Mặc Di Nhiễm Dung mới chậm rãi mở miệng. Lời nói không khó hiểu mà vô cùng xác thực. Ách, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ít lâu sau sẽ phát sinh chuyện mà năng lực của tôi không có khả năng khống chế được. Nói xong, cô cắn môi, hàm răng trắng ngần như hạt trân châu cùng cánh môi đỏ mọng như cánh hoa, khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương có loại xúc động muốn hôn lên đôi môi ấy. Anh có chút không kìm lòng, vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, không khó để nhận thấy cô đang hơi chùn người lại, nhưng anh cũng không buông cô ra. Nhiễm Dung, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi, biết không? Chính em cũng đã nói, có thể làm bạn thực sự quả thực rất khó, chúng ta đã tiếp xúc với nhau lâu như vậy cũng được tính là bạn, tôi hy vọng em không giấu tôi điều gì, được không? Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt có một tia dao động, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã liền ửng hồng. Kỳ thật cũng không có gì đâu, chỉ vì trên mặt lá bài này không chỉ hiển thị tình huống của đối phương mà còn giám chỉ sự phát triển của một sự việc. Chẳng lẽ em sẽ gặp nguy hiểm? Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương trở nên ngưng trọng, anh vội vàng hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười ngây ngô. Không, anh hiểu lầm rồi, lá bài ám chỉ tôi sắp có một đoạn tình duyên mới. Nói tới đây, cô dừng lại. Bộ dạng ngây thơ không biết gì, từ nhỏ tới lớn, cô vẫn quen lẻ bóng một mình. Tình yêu, con gái tuổi này hẳn là đã từng trải qua. Cô lại chưa từng có. Tự nhiên, cô cô cũng không phải không có đàn ông theo đuổi cô, nhưng thường là bị thân phận cùng sở thích của cô khiến cho họ sợ tới mức phải rút lui, cơn vớt là sợ tới mức nhượng bộ lui binh. Mà hiện giờ, lá bài này lại biểu hiện như vậy, cô thực sự bị chấn động rồi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy thế, bèn cười ha ha, không chút che giấu nói, lá bài này thực là chuẩn. Anh không hề tin tưởng vào bói toán, nhưng không ngờ tới lá bài này thế nhưng có thể bói được tâm tư của anh, thật là linh nghiệm. Đúng vậy, anh biết rõ, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, tim anh đã đập thình thịch, đã nhiều năm rồi. Tuy anh cũng đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng cũng chưa từng có cô gái nào khiến anh có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Mà cô lại ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt mình, đây quả là ông trời ban cô tới cho anh. Những lời này của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến Mặc Di nghi ngờ, hai hàng mi khẽ cau mày, có chút khó hiểu. Vì sao anh lại nói như vậy? Tôi thấy rất kỳ quái nha. Kỳ quái? Có cái gì mà kỳ quái? Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy cô tựa hồ không có thói quen không thích bị đụng chạm, nhưng càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, sự mềm mại của hai bàn tay cô khiến cho anh cảm thấy có chút mê mang. Mặc Di Nhiễm Dung lại không kích động như anh, ngược lại thấp giọng nói, tôi làm sao có thể bói được số mệnh chính mình. Chiêm Bạc Sư chân chính còn không có cách nào bói được vận mệnh chính mình, cho dù có bói được cũng chưa chắc đã linh nghiệm. Đó cũng là nỗi bi ai của Chiêm Bạc Sư, bởi vì bà ấy có thể đoán trước được rất nhiều chuyện, duy chỉ có vận mệnh của mình là không thể. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy, lắc đầu cười, sự thật chứng minh em có thể bói được. Hơn nữa, còn rất linh nghiệm. Nói xong, anh ngước mắt nhìn cô, con ngươi thâm thúy tao nhã mang đầy sự chiếm hữu. Mặc Di Nhiễm Dung cũng nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhưng càng nhìn lại càng không đoán ra được ý tứ trong lời nói của anh. Nhiễm Dung, anh giơ bàn tay to lên, khẽ vuốt ve hai má cô gái này là người anh yêu tha thiết, cho nên bất luận thế nào anh cũng không cho phép cô trốn tránh. Nếu cô không rõ, không sao cả. Vậy anh liền trực tiếp làm rõ tâm ý chính mình, khiến cô trở thành người phụ nữ của mình. Mặc Di kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, gương mặt trở nên nóng lên, theo bản năng cô khẽ cuộn thân mình lại. Bàn tay to của Hoàng Phủ Ngạn Thương trượt xuống bả vai cô, tựa hồ không để ý xem cô có lo lắng gì, môi mỏng hé mở, Nhiễm Dung. Tuy rằng tôi với em quen nhau chưa lâu, nhưng mà tôi nghĩ tôi đang định nói điểm mấu chốt. Điện thoại di động bên người lại vang lên, liên tiếp từng hồi, tựa hồ nếu như không có người tiếp sẽ tiếp tục gọi. Đáng chết. Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương âm thầm mắng, ai a, người nào không có mắt như vậy, đúng lúc này lại gọi tới. Có chút không tình nguyện, anh giật lấy điện thoại. Sắc mặt trong trước mắt liền dịu lại, nhận điện thoại. Em nói này đại ca, anh gọi tới thật là đúng lúc. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe thấy vậy, nói, nghe nói cậu đã tới Hong Kong, lúc nào thì tới chỗ anh? Tới chứ, đương nhiên muốn gặp anh. Hoàng Phủ Ngạn Thương liếc mắt nhìn Mặc Di Nhiễm Dung lặng lẽ thu hồi bài lại, cười như không cười nói với người bên kia, nếu không phải anh lấy thân phận là anh cả, nhất định em sẽ cầm dao giải phẫu đi vào phòng làm việc của anh. Gì? Nghe miệng cậu nói xem chừng tôi đắc tội gì cậu hà. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười vô cùng vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, gặp oan gia, hiệu trưởng che giấu đâu chỉ đắc tội không thôi. Quả thực anh đã làm cơ hội thổ lộ tốt nhất của em qua mất rồi. Hoàng Phủ Ngạn Thương đi tới cạnh cửa sổ thấp giọng kháng nghị. Hiểu rồi, vậy chú tiếp tục đi. Xong việc thì tới gặp anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói xong lập tức cúp điện thoại. Hoàng Phủ Ngạn Thương quả thực cũng bị tức đến hộc máu. Cái gì mà tiếp tục? Bị anh ta nói một hồi như vậy, anh có muốn tiếp tục cũng không được. Quả nhiên, Mặc Di Nhiễm Dung đã sớm thu thập xong xuôi, thấy anh cúp điện thoại, bèn tiến lên nhẹ giọng nói, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Nhiễm Dung, tôi, anh muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Mặc Di cắt ngang. Kỳ thật nếu anh có chuyện quan trọng cũng không cần nói với tôi đâu. Cô hiểu lầm ý anh. Hoàng Phủ Ngạn Thương bất đắc dĩ cười. Em hiểu lầm rồi, ở Hong Kong, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho em. Lời anh nói rất bình thường nhưng đến tai người khác lại trở thành rất ái muội. Mặc Di cũng không có ý gì, nhưng cũng không hề lĩnh hội được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Quá tốt rồi, vậy chúng ta đi mau đi, nếu không lại muộn mất, lại không có cách nào xử lý đối với cổ thi thể kia. Lời anh còn chưa dứt, cô lại thu bài ta rớt vào, chuẩn bị xuất phát. Cho tới bây giờ Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng chưa từng hận đại ca mình như vậy. Gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng lúc anh đang chuẩn bị thổ lộ. Sớm biết rằng không có chuyện gì to tát anh đã trực tiếp tắt điện thoại rồi. Ảo não a, chưa bao giờ ảo não như vậy. Không biết làm thế nào, anh chỉ còn cách tìm cơ hội khác. Đại học Hong Kong, tiết trời oi bức, ve sầu kêu râm ran trên những lùm cây. Nhưng mà, phòng hiệu trưởng lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ thấy hiệu trưởng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn đôi nam nữ trước mắt này. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp vô cùng. Rất nhanh hiệu trưởng liền nhận ra đây chính là bác sĩ khám nghiệm tử thi lừng danh quốc tế. Quan trọng hơn lại chính là công tử của gia tộc Hoàng Phủ. Ông không khỏi than thầm, năm nay mình gặp vận may gì mà lại được nghênh đón hai công tử của gia tộc Hoàng Phủ. Nhưng mà cô gái, ông không nhận ra, nhưng mà nhìn tới đôi mắt sáng tinh tưởng, đúng, màu tím tử lan, sinh viên Liên Kiều cũng vậy. Nhưng mà, hiệu trưởng cảm thấy nghi hoặc cô gái này đến tột cùng có thân phận như thế nào. Chỉ cần cô đứng ở đó, cho dù không nói gì nhưng cũng khiến người khác cảm thấy có gì đó thần bí. Nhưng mà, sở dĩ hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh là bởi vì một câu của cô gái này. Cô ấy vừa vào cửa, đã gọn gàng nói, tôi muốn đi tới xem cổ thi thể ở nhà xác tầng hầm kia. Cách cô ấy đi thẳng vào vấn đề khiến hiệu trưởng chấn động. Đầu tiên là vì cô gái này sao lại biết trong trường có người chết. Thứ hai là cô sao lại biết cổ thi thể đó giờ đang ở trong trường. Hơn nữa còn chỉ đích danh nhà xác tầng hầm. Việc này khiến ông nhất thời khó có thể tiếp thu được. Một lúc lâu sau, ông mới nuốt nước bọt, cực kỳ mất tự nhiên nói, vị nữ sĩ này quả thực thích nói đùa a. Tôi không rõ cô đang nói cái gì. Thi thể gì? Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hiệu trưởng, lại nghi hoặc nhìn sang Hoàng Phủ Ngạn Thương bên canh, cô không rõ vì sao mình lại bị cự tuyệt.